bạc mà hộ bộ gửi tới trẫm phải sử dụng một cách cẩn thận, không cho đám ngôn quan kia nói ra nói vào được. Nhưng trẫm không muốn người đi theo trẫm chịu thiệt, cho nên trẫm cần ít tiền để trợ cấp. Tuy nhiên, hoàng đế nhìn Ngô Nhất đạo, trẫm sẽ không cho ngươi vốn, bởi vì trẫm không có tiền. Nếu ngươi không có bản lĩnh kiếm được tiền, vậy thì trẫm lại để ngươi quay lại vương phủ tiếp tục quét sân. Một đồng cũng không cho. Ngô Nhất đạo ngẩng đầu hỏi. Hoàng đế gật đầu, một đồng cũng không cho. Ngô Nhất đạo trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói. Vậy thì lần kinh doanh này phải làm thật lớn rồi. Cách chương.